Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Lâm Ước Mai ngồi ở trên ghế, tường tận xem xét Phương Minh Viễn một người thanh niên rất trẻ tuổi. Mặc dù cũng không phải là quá anh tuấn khiến nữ nhân liếc mắt một cái là bị mê hoặc, nhưng nếu nhìn kỹ hơn. Nếu như không phải bản thân đã kết hôn 3 năm trước và đã quen biết với chàng thanh niên này sớm hơn. Có lẽ chính mình cũng sẽ giống như một con thiêu thân mà bay về phía hắn, nếu như nói không phải lấy được tài liệu từ một nơi tin tưởng. Lâm Ước Mai chắc sẽ không bao giờ tin rằng, người thanh niên trước mắt này, lại nắm giữ trong tay một đế quốc khổng lồ như thế, đúng vậy. Đối với Lâm Ước Mai, đó là một đế quốc buôn bán, ở những doanh nghiệp này, Phương Minh Viễn nắm giữ quyền lực tối cao, ý nghĩ của hắn. Quyết định của hắn, đều do người tinh túy của xã hội vì hắn mà thực hiện, mà những ý nghĩ và quyết định này. Cho dù là thoạt nhìn là rất vớ vẩn và vô lý, nhưng thời gian rồi sẽ chứng minh, một người thanh niên trong nền kinh tế thị trường ở Trung Quốc. Không đi đường ngang ngõ tắt, bất xâm chiếm tài sản quốc hữu, sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Sáng lập ra doanh nghiệp sạch sẽ nhất từ trước đến nay của Trung Quốc, chuyện này nghe giống như một câu chuyện thần thoại vậy. Lâm Ước Mai với xuất thân của mình, đương nhiên biết hiện giờ đám phú hào, phần lớn của cải là đến được bằng cách nào, cậu Phương. Chúc mừng cậu gặt hái được thu hoạch lớn ở Nga, Đinh Nghi những ngày qua, ngoại trừ có vài ngày về nước thì luôn luôn ở Nga để tiến hành đàm phán. Cho nên đối với thành tích của Phương Minh Viễn trong thời gian này đương nhiên là hiểu rất rõ. Ngoại trừ một hợp đồng với tổng giá trị đạt đến 4 tỷ đô la Mỹ, đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Rất nhanh sẽ có thể chính thức ký tên lên 3 hợp đồng trị giá hơn 6 tỷ đô la Mỹ, đối với sự quyết đoán của Phương Minh Viễn. Đinh Nghi không thể không phục, mặc dù tất cả mọi người đều biết hiện giờ giá dầu thô trên thị trường quốc tế là bất hợp lý đấy. Là kết quả tạo thành bởi hai cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á và châu Á, nhưng là dám có gan ra tay thu mua dầu thô số lượng lớn, Đinh Nghi biết. Cũng chỉ có người thanh niên 20 tuổi này là dám mà thôi, hợp đồng lên đến hơn chục tỷ đô la Mỹ, tức là mỗi thùng còn chưa đến 7 đô la Mỹ. Giá cả thấp như vậy ở một năm trước là mức giá mà người trong nước không dám nghĩ đến, nhưng, Đinh Nghi cũng hiểu được, Phương Minh Viễn làm như vậy. Trong đó cũng ẩn chứa rủi ro rất lớn, thị trường quốc nội nhất định là tiêu hóa không hết được nhiều dầu thô như vậy. Dù sao ba hợp đồng này cũng đều có nguồn gốc khác nhau, còn nhà máy lọc dầu hiện nay của Phương gia có nguồn cung đến từ Trung Đông. Còn nhà máy lọc dầu mới này, trước mắt mới chỉ dừng lại ở trên giấy. Mặc dù bởi vì quốc nội cho phép doanh nghiệp tư nhân tiến vào lĩnh vực dầu mỏ, nhưng chỗ tư bản dân doanh này để chuyển hóa vẫn cần phải có thời gian. Có thể nói, Phương Minh Viễn đây là đang đánh bạc. Nếu như nói giá cả dầu thô trên thị trường quốc tế trong 3 năm có thể trở lại mức giá trên 10 đô la Mỹ, mới có thể có lợi nhuận. Còn nếu như nói giá cả dầu thô vẫn luôn duy trì ở mức thấp như vậy, Phương gia quả thực đã tổn thất một lượng lớn đô la Mỹ vào chỗ dầu mỏ này. Kỳ thật quốc nội, hiện giờ cũng đang nương theo giá cả dầu thô trên thị trường quốc tế tiến hành thu mua dầu thô quy mô lớn. Nhưng cuối cùng vẫn không giải quyết được gì rủi ro lớn như thế, ai lại nguyện ý gánh vác, ai có thể đủ khả năng gánh vác. Cảm ơn lời khen ngợi của Bộ trưởng Đinh, nhưng áp lực này trên vai cũng là rất lớn, Phương Minh Viễn cười khổ nói. Tôi hiện tại chỉ hy vọng kinh tế châu Á có thể mau chóng khôi phục lại bình thường, bằng không mà nói, tôi lúc này đây mạo hiểm cũng là rất lớn. Tuy rằng Phương Minh Viễn tin tưởng tới năm sau, cùng với sự sống lại của kinh tế Hàn Quốc, giá cả dầu thô trên thị trường quốc tế cũng sẽ rất nhanh bắt đầu tiến vào quỹ đạo. Nhưng cũng không cần thiết phải biểu hiện ra ngoài ngay trước mặt hai người Đinh Nghi cười cười, hắn cũng hiểu được. Phương Minh Viễn nhất định là có nơi dựa dẫm, bằng không mà nói, cũng sẽ không dám bỏ ra nhiều như vậy. Đơn hàng hơn chục tỷ đô la Mỹ này của Phương Minh Viễn cũng gây ra áp lực rất lớn cho ban lãnh đạo các cơ quan năng lượng quốc nội. Rất nhiều người đều đang suy đoán, có phải Phương gia muốn mở rộng quy mô của nhà máy lọc dầu hay không, bằng không mà nói. Làm sao có thể trong vài năm mà tiêu hao hết nhiều dầu thô như thế, Đinh Bộ trưởng, đối với hướng đi của tuyến đường ống dẫn dầu Hoa, Nga? Bộ đã thảo luận ra kết quả cuối cùng hay chưa? Phương Minh Viễn không muốn tiếp tục nói về hợp đồng thu mua dầu thô, nên đã chủ động chuyển đề tài. Đinh Nghi hơi hơi thở dài một hơi nói, cho tới bây giờ, còn chưa có định luận nào. Đối với phương án của cậu đề xuất, mọi người còn cần thống nhất thêm, trải qua nhiều ngày như vậy, quốc nội vẫn đang tiếp tục cãi cọ. Khiến Đinh Nghi cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhất là khi công ty vận chuyển Nga đã vạch ra rõ ràng. Tuyền An An có ảnh hưởng rất lớn đến bảo vệ môi trường, bịt kín triển vọng của An An tuyến. Những người khác vẫn đang vì ích lợi cá nhân của tập đoàn mà cắn chết phương án Tuyền An An, Phương Minh Viễn cũng không khỏi nhẹ thở dài một hơi. Mặc dù nói kết quả này cũng không ra ngoài dự liệu của hắn, nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy lo lắng, kiếp trước Tuyền An An cũng là do tranh cãi nhiều năm. Mãi đến khi người Nhật Bản động thủ, nẫng mất tay trên. Kết quả là dự định ban đầu 50 triệu tấn dầu thô giảm xuống còn 15 triệu tấn, 15 triệu tấn, nghe đúng là không ít. Nhưng so với 200 triệu tấn nhập khẩu hàng năm của Trung Quốc thì không là gì hết. Có thể nói điều này khiến ý nghĩa chiến lược của tuyến đường ống dẫn dầu bị giảm đi đáng kể. Không chỉ là hàng năm thu hoạch dầu thô bị giảm bớt số lượng, mà còn có nghĩa là hành động kéo Nga về cùng một chiến tuyến với Trung Quốc đã thất bại, một năm xuất khẩu 50 triệu tấn dầu thô. Đối với tài chính Nga mà nói, có thể nói là một cây cột trụ không thể thiếu, điều này cũng có nghĩa là, ngày sau nếu như nói Trung Quốc và Mỹ, Nhật này sinh xung đột, vì ích lợi của chính mình, thì Nga ít nhất cũng phải duy trì trung lập. Thậm chí còn phải đứng về phía Trung Quốc đối kháng Mỹ-Nhật, bằng không mà nói, một khi kinh tế Trung Quốc bị rung chuyển mạnh, thì Nga cũng sẽ gặp họa ngay tiếp theo. Đối với điểm này, Nga không phải là không nhìn ra, nhưng hiện giờ, Nga thực sự cần chấn chỉnh lại trật tự kinh tế, ổn định quốc gia, về phần bởi vậy mà phát sinh ra tệ nạn, cũng chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi mà bỏ qua. Nhưng nếu như nói giống như kiếp trước, một khi người Nga kịp thở, có thể sẽ không còn dễ nói chuyện như vậy rồi, hơn nữa cuối cùng đường ống dẫn này xây dựng còn bị người Nhật Bản sử dụng. Một khi Trung Quốc và Nhật Bản phát sinh xung đột muốn chặt đứt nguồn cung dầu thô của Nhật Bản thì không chỉ còn là vấn đề của Nam Hải, còn phải mạo hiểm phát sinh xung đột với Nga. Bộ trưởng Đinh, chúng tôi có một câu cách ngôn, đó là đêm dài lắm mộng. Tôi hy vọng đừng để đến cuối cùng, lại để cho người Nhật Bản hái được quả đào, chúng ta thành kẻ đáng thương làm mai làm mối cho người khác. Phương Minh Viễn thành khẩn nói, nếu vậy, chúng ta chính là tội nhân của đất nước. Đinh Nghi gật gật đầu, nỗi lo này của Phương Minh Viễn cũng chính là điều khiến hắn cảm thấy lo lắng. Cậu Phương, lúc này đây giám đốc Lâm đến Nga chính là muốn cùng cậu nói chuyện về việc trải tuyến đường ống dẫn dầu trong cảnh nội Trung Quốc. Lâm Ước Mai tiếp lời nói, đúng vậy. Nếu như nói cậu Phương và công ty xăng dầu Yuchomsky có thể giúp đỡ công ty ống dẫn dầu Hoa Hải chúng tôi tiếp nhận đường ống dẫn dầu An Tần, chúng tôi sẽ dốc hết toàn lực thuyết phục ban lãnh đạo ủng hộ tuyến An Tần ở ban năng lượng. Phương Minh Viễn nhìn gương mặt xinh đẹp của Lâm Ước Mai, sau một lúc lâu không nói gì, ngón trỏ phải nhẹ nhàng đặt lên bàn, thanh âm cũng không lớn. Nhưng Lâm Ước Mai lại nghe được rõ ràng, bộp bộp bộp, từng tiếng gõ lên mặt bàn, ở trong tai Lâm Ước Mai, theo thời gian trôi qua, từ nhỏ biến thành lớn, cuối cùng giống như tiếng chuông đánh bên tai. Lâm Ước Mai nhìn Phương Minh Viễn, tuy rằng mặt ngoài rất trấn tĩnh, nhưng trong lòng lại rất bất an. Công ty ống dẫn dầu Hoa Hải mới thành lập năm ngoái, bởi vì mỏ dầu lục địa châu Á gần như toàn bộ đều nằm trong tay dầu Hoa Thạch và đá Hoa Hóa, công tác trải tuyến đường ống dẫn dầu và tuyến đường ống khí thiên nhiên đương nhiên cũng do hai công ty này đồng bọn phụ trách. Công ty ống dẫn dầu Hoa Hải trong hai năm qua, lấy không được nhiều hợp đồng, khởi công vẫn không đủ, vẫn rơi vào mức hòa vốn, những việc này khiến ban quản lý và tổng công ty đều cảm thấy không mấy sáng sủa. Giao tranh về hướng đi của tuyến đường ống dẫn dầu Hoa, Nga, khiến ban quản lý công ty ống dẫn dầu Hoa Hải thấy được một tia hy vọng phá vỡ thế cục. Nếu như nói là An An Tuyến, như vậy sau khi tiến vào Trung Quốc, có thể nói, hai công ty lớn kia mạnh mẽ và cứng rắn như thế, thì bất kể như thế nào, công việc này cũng sẽ không có khả năng rơi vào tay của Dầu Hoa Hải, nhưng nếu như nói là Tuyến An Tần, nơi đó ảnh hưởng của hai công ty kia cũng không lớn. Năm ngoái Dầu Hoang, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Tần Tây đối với công tác của hai công ty này vô cùng bất mãn. Thứ hai, tỉnh Tần Tây lại là địa bàn của Phương Gia, mà Phương Gia lại đề ra phương án này, trong việc lựa chọn công ty thực hiện công việc này không thể nghi ngờ gì là có quyền phát ngôn rất lớn. Nếu như nói có thể tranh thủ được sự ủng hộ của Phương Gia, công ty ống dẫn Dầu Hoa Hải sẽ có hy vọng bắt được đơn hàng này, mặc dù nói chỉ là một bộ phận của cảnh nội Trung Quốc, nhưng suy xét đến toàn bộ công trình giá trị phải vượt qua 2 tỷ đô la Mỹ, thì kể cả là một bộ phận của cảnh nội Trung Quốc, giá trị của đơn hàng này sẽ vượt xa công trình mà công ty ống dẫn Dầu Hoa Hải tiếp nhận năm ngoái. Hơn nữa, một khi có thể thành công, công ty ống dẫn Dầu Hoa Hải không chỉ có thể đạt được lợi nhuận cao, mà còn có thể ở trong nước và quốc tế quảng bá cho công ty mình, có thể nói là một công đôi việc, cách chương.